Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 741, cam làm lá xanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 741, cam làm lá xanh cũng không lâu lắm, Đông Vực Thánh Vương phủ mặt khác hai vị người thừa kế, cũng là cưỡi chiến xa, đi vào thư sơn phía dưới một người trong đó, gọi là Trần Khai, chính là Đông Vực Thánh Vương phủ nhất gần đến nay trăm năm duy nhất một vị thánh thể, có thể nói là bốn vị người thừa kế bên trong đệ nhất cao thủ. Trần Khai tu vi, đạt tới ngư long thứ 9 biến, đã có 68 tuổi, nhìn về phía trên lại cũng không già nua, như cùng một cái 27, 8 tuổi nam tử trẻ tuổi. Ngao Tâm Nhan hướng Trần Khai nhìn chằm chằm liếc, bờ môi giật giật, hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Người này, tên là Trần Khai, có được. Thần Hà Thánh Thể, tại Đông Vực danh khí tương đối lớn. Căn cứ, chúng ta thần long bán nhân tộc tình báo, Trần Khai rất có thể đã luyện hóa được một giọt thần huyết, là một cái tương đương cường hoành nhân vật, cũng là Đông Vực Thánh Vương phủ là tối trọng yếu nhất một vị người thừa kế. Trương Nhượng Trần ánh mắt, hướng Trần Khai nhìn thoáng qua, khẽ gật đầu. Đông Vực Thánh Vương phủ mặt khác một vị người thừa kế, nhưng lại một cái dung mạo cùng Hoàng Yên Trần tương xứng tuổi trẻ nữ tử, tên là Trần Lam Nhi. Nàng dáng người có chút đẫy đà, ngực mông đặc biệt no đủ, da thịt trắng muốt, mi tâm vị trí, copy có một hạt ửng đỏ chu sa, trên người khí chất thập phần cao quý yêu nhã. Trần Lam Nhi trên người, xuyên có một kiện ngân sa bảo y, có rậm rạp chẳng chịt minh văn tại bảo trên áo chìm nổi, tản mát ra nhàn nhạt ngân sắc quang mang. Rất hiển nhiên, cái kia kiện ngân sa bảo y, nhất định là một kiện tương đương lợi hại phòng ngự loại thánh khí. Trần Khai cùng Trần Lam Nhi sau lưng, cũng đều riêng phần mình có chứa 8 vị ngư long thứ 9 biến chiến tướng. Ngao Tâm Nhan lại hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Nàng này, tên là Trần Lam Nhi, chính là Đông Vực Vương cháu gái. Tuy nhiên, tu vi của nàng, chỉ có ngư long thứ 8 biến, thế nhưng mà, tại trên trận pháp, đã có tương đương cao tạo nghệ, tinh thần lực cường độ đạt tới 44 giai. Nếu là bố trí xuất trận pháp, Trần Lam Nhi đủ để cùng Trần Khai chống lại. Trương Nhượng Trần cũng đang đánh giá Đông Vực Thánh Vương phủ ba vị người thừa kế, có thể rõ ràng cảm nhận được, ba người bọn họ xem Hoàng Yên Trần ánh mắt có chút quái dị, đã có địch ý, cũng có khinh thị. Bọn họ là dùng một loại thượng vị giả ánh mắt, tại cúi xem Hoàng Yên Trần. Trương Nhượng Trần có chút nhíu mày, trong nội tâm có chút không vui, bất quá, rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên nhân trong đó. Hoàng Yên Trần dù sao chỉ là Trần gia ngoại tộc, thực lực cũng là yếu nhất, mặc dù trở thành trong đó một vị người thừa kế thì như thế nào? Đông Vực Thánh Vương phủ trực hệ đệ tử, làm sao có thể để mắt nàng? Trần Khai theo trên chiến xa đi xuống, trên chân giày chiến, cùng mặt đất va chạm ra âm vang thanh âm, lộ ra không giận tự uy, khí thế cường hoành, nói. Chúng ta bốn người, chính là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, đại biểu cho Thánh Vương phủ thể diện. Đêm nay, vô luận như thế nào, cũng không thể cho Thánh Vương phủ mất mặt. Nói xong lời này, Trần Khai ánh mắt, hướng Hoàng Yên Trần phương hướng nhìn chằm chằm liếc, hiển nhiên là có chỗ ám chỉ. Trần Lam Nhi nện bước yêu nhã bước liên tục theo trên chiến xa đi ra, hơi vài phần mị xinh đẹp cười, nói. Ai nếu là liền loại thứ tư? Nhân kiệt tòa, đều ngồi bất ổn, ta xem sau này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không cần tiếp tục làm Thánh Vương phủ người thừa kế. Chúng ta Đông Vực Thánh Vương phủ, gánh không nổi người này. Chung quanh hào khí, trở nên có chút quái dị, mà ngay cả Trần Thiên Bằng, Trần Khai, Trần Lam Nhi sau lưng chiến tướng, cũng đều lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc, ánh mắt của bọn hắn, thỉnh thoảng hướng Hoàng Yên Trần nhìn sang. Hoàng Yên Trần lại thủy chung bảo trì trầm mặc, thật giống như hoàn toàn nghe không xuất ra bọn hắn trong lời nói có chuyện đồng dạng. Thế nhưng mà, nàng giấu ở ống tay áo phía dưới 10 ngón tay, tuy nhiên cũng chăm chú niết cùng một chỗ, phát ra. Khanh khách, thanh âm. Kỳ thật, Hoàng Yên Trần cũng không phải rất quan tâm người thừa kế vị trí này, vừa bắt đầu, nàng đối mặt Trần gia trực hệ đệ tử làm khó dễ, tự nghĩ tới trực tiếp buông tha cho, không hề làm cái gì người thừa kế. Nhưng khi Hoàng Yên Trần nghĩ đến, cái này người thừa kế vị trí, chính là Trương Nhược Trần khi còn sống tốn hao cực lớn một cái giá lớn, vì nàng tranh thủ mà đến, trong nội tâm thì có một cỗ mãnh liệt không cam lòng, khiến cho chính mình cố gắng kiên trì. Đã thiên tư chưa đủ, vậy thì cố gắng tu luyện, so người khác trả giá gấp 10 lần, gấp trăm lần cố gắng, làm cho chính mình trở nên cường đại. Tại cố gắng của nàng xuống, cũng hoàn toàn chính xác đã lấy được phi phàm thành tựu, không đến một năm thời gian, tu vi cũng đã đạt tới ngư long thứ 7 biến. Nhưng là, nàng cùng mặt khác ba vị người thừa kế so với, nhưng như cũ còn có chênh lệch cực lớn. Vô luận người khác như thế nào nói móc, vô luận nhận hết bao nhiêu đối xử lạnh nhạt, ta cũng tuyệt đối không thể buông tha cho, phải kiên trì. Nếu là đã mất đi người thừa kế vị trí, sau này, ta lấy cái gì đi tìm cửu U kiếm thánh báo thù. Hoàng Yên Trần ngân răng, chăm chú cắn cùng một chỗ, đem bờ môi cắn nát, một cỗ huyết tinh hương vị, hướng yết hầu dũng mãnh lao tới. Trương Nhượng Trần trông thấy Hoàng Yên Trần tại ẩn nhẫn tâm tình của mình, lại hướng Đông Vực Thánh Vương phủ ba vị người thừa kế nhìn thoáng qua, trong nội tâm lại là có chút ngũ vị trần tạp. Hắn hướng Ngao Tâm Nhan truyền âm, nói: Yên Trần sư tỷ ngoại trừ có được Huyền Vũ Thánh Nguyên, chiếm cứ nhất định được ưu thế, tại Thiên Phú Thượng Diện, cùng Trần Thiên Bằng, Trần Khai, Trần Lam Nhi so với, nhưng lại chênh lệch đi một tí. Lúc trước, ta vì Yên Trần sư tỷ tranh thủ người thừa kế vị trí, thầm nghĩ đến, Đông Vực Thánh Vương phủ hội đem càng nhiều nữa tu luyện tài nguyên, khuynh hướng cho nàng, khiến nàng có thể có được rất tốt bồi dưỡng. Lại thật không ngờ, ta làm như vậy, lại hại nàng, khiến nàng ở vào một cái xấu hổ trên vị trí, đều là lỗi của ta. Ngao Tâm Nhan nao nao, tổng cảm giác Trương Nhược Trần có chút không đúng, hỏi. Tổ trưởng, ngươi, muốn, đêm nay, ta muốn làm một lần lá xanh, giúp một tay nàng. Trương Nhượng Trần nhàn nhạt cười, sau đó, ngẩng đầu lên, hướng Thư Sơn Đỉnh nhìn lại, nói. Ít nhất cũng phải trợ nàng, ngồi trên 108 cái vương giả tòa bên trong một vị trí. Cam làm lá xanh, Ngao Tâm Nhan hiển nhiên là bị Trương Nhượng Trần quyết định kinh sợ, như thế nào cũng không ngờ rằng, tổ trưởng lại có thể biết làm ra lựa chọn như vậy. Dùng thực lực của hắn, mặc dù là đi tranh đấu 9 cái giới tử tòa, cũng là có nhất định được cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, nghe ngữ khí của hắn, tựa hồ cũng không có tính toán, muốn đi ngồi Thư Sơn bên trên bất kỳ một vị trí nào, mà là muốn làm Hoàng Yên Trần lá xanh. Ngao Tâm Nhan lặng lẽ hướng Hoàng Yên Trần nhìn thoáng qua, chẳng biết tại sao, trong nội tâm dĩ nhiên là hết sức ghen tị nàng. Hoàng Yên Trần không chỉ có một cái như Trương Nhược Trần ưu tú như vậy vị hôn phu, hơn nữa, vị hôn phu còn như vậy yêu nàng, nguyện ý yên lặng vì nàng trả giá. Thậm chí, vì nàng, còn có thể buông tha cho trở thành giới tử cơ hội. Nếu là, ta cũng có thể gặp được như vậy một người nam tử, tự tính toán để cho ta thịt nát xương tan, cũng không oán không hối. Ngao Tâm Nhan mím miệng thật chặt môi, trong lòng cái kia một cỗ ghen ghét cảm xúc thời gian dần trôi qua giảm đi, biến thành hâm mộ. Trần Khai hướng Hoàng Yên Trần liếc qua, dùng một loại chất vấn ngữ khí, nói. Yên Trần biểu muội, ngươi cũng là Đông Vực Thánh Vương phủ một vị người thừa kế, như thế nào cũng không có thỉnh mấy cái thị vệ hộ giá hộ tống. Dùng ngươi ngư long thứ 7 biến tu vi, có thể ngồi được ổn. Nhân kiệt tòa, vị trí, Trần Thiên Bằng lộ ra giọng mỉa mai thần sắc, nói. Nếu là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, tham gia giới tử yến, liền nhân kiệt tòa đều ngồi không được, cũng không biết là tại ném ai mặt. Trần Lam Nhi thì là hì hì cười, hai cây ngón tay ngọc nhẹ nhàng sờ lên cằm, nói. Yên Trần biểu muội nếu là mời không nổi ngư long thứ 9 biến thị vệ, tỷ tỷ ta còn là có thể cho ngươi mượn hai cái, giúp ngươi ngồi vững vàng bên trong một cái chỗ ngồi. Hoàng Yên Trần hít một hơi thật sâu, cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, ngực rất nhanh phập phồng thoáng một phát, lập tức, con mắt trở nên thập phần lợi hại, muốn một mình đi trèo lên Thư Sơn. Cho dù là muốn liều đến đầu rơi máu chảy, cũng nhất định phải đi xông vào một lần. Vừa lúc đó, Trương Nhược Trần nhưng lại đi về phía trước một bước, xuất hiện tại Hoàng Yên Trần bên cạnh thân, hai mắt hướng đối diện ba vị người thừa kế nhìn thoáng qua, bình tĩnh mà nói. Ai nói Yên Trần quận chúa không có thị vệ, ta tự là thị vệ của nàng. Ngươi là thị vệ của nàng. Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam Nhi, kể cả ba người bọn họ sau lưng chiến tướng, toàn bộ đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, hiển nhiên bọn hắn đều không ngờ rằng, Hoàng Yên Trần rõ ràng thật sự mời chào một vị thị vệ. Bất quá, chỉ là chính là một người thị vệ mà thôi, có thể thành tức giận cái gì hậu. Đoán chừng tiểu tử này, chỉ là xem Hoàng Yên Trần lớn lên rất mỹ lệ, lại là Đông Vực Thánh Vương phủ người thừa kế, cho nên mới chủ động nịnh bợ nàng. Dù sao, bọn hắn cũng đều thừa nhận, dùng Hoàng Yên Trần điều kiện, hoàn toàn chính xác sẽ không khuyết thiếu người theo đuổi, toát ra một cái bị mỹ mạo của nàng xông váng đầu não lăng đầu thanh, cũng là chuyện rất bình thường. Nhìn xem Lâm Nhạc, Hoàng Yên Trần hoàn toàn ngơ ngẩn, có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Trần Khai, Trần Thiên Bằng, Trần Lam Nhi không biết thân phận của hắn, thế nhưng mà, Hoàng Yên Trần lại biết, trước mắt nam tử này, thế nhưng mà lưỡng nghi tông kiếm đạo kỳ tài, đã đánh bại ma giáo hai đại cao thủ. Dùng thực lực của hắn, tự tính toán không thể trở thành giới tử, muốn ngồi vững vàng vương giả tòa, lại cũng không là việc khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế một vị tuổi trẻ vương giả, vậy mà cam tâm làm thị vệ của nàng, tự tính toán Hoàng Yên Trần biết rõ Lâm Nhạc đang theo đuổi nàng, nhưng như cũ không thể tin được hắn sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình. Ngươi là muốn làm gì? Hoàng Yên Trần nói. Trương Nhược Trần nói, Lâm Nhạc nguyện ý làm Yên Trần quận chúa bên người thị vệ, chờ đợi quận chúa điện hạ phân công. Hoàng Yên Trần tâm, nhẹ nhàng run lên một cái, nhưng như cũ không tin, nói. Chẳng lẽ ngươi không biết, một khi trở thành thị vệ của ta, tự không có tư cách ngồi trên giới tử yến ghế. Thị vệ, không thể trở thành khách mới. Lâm công tử, ngươi cái này vui đùa khai được quá lớn. Bá, Trương Nhượng Trần đem một thanh kim xà thánh kiếm rút ra, tay niết chuôi kiếm, đặt trước ngực, có chút cúi đầu, hướng Hoàng Yên Trần cười cười. Quận chúa điện hạ, thị vệ của ngươi, tùy thời chuẩn bị cùng ngươi cùng một chỗ leo lên Thư Sơn, phó giới tử yến. Rốt cục, Hoàng Yên Trần có chút tin tưởng, Lâm Nhạc thật sự ý định làm thị vệ của nàng. Thế nhưng mà tại sao vậy chứ? Gần kề chỉ là bởi vì, Lâm Nhạc muốn truy cầu nàng. Nàng căn bản không tin tưởng, sẽ là nguyên nhân này. Dù sao, nàng cùng Lâm Nhạc gần kề chỉ là thấy qua lưỡng, ba lượt mà thôi, căn bản tựu không khả năng có thâm hậu cảm tình. Tựu tính toán Lâm Nhạc muốn truy cầu nàng, cũng tối đa chỉ là tặng cho nàng một ít bảo vật, căn bản có thể sẽ tự hạ thân phận, buông tha cho trở thành giới tử cơ hội, chỉ là vì làm nàng một người thị vệ. Khẳng định còn có nguyên nhân khác. Hoàng Yên Trần liên lạc với trước kia một việc, kể cả toàn cơ kiếm thánh khác thường cử động, Lâm Nhạc đưa cho nàng 1000 tích huyền vũ thánh huyết cùng 5 tích long đế chi huyết, còn có, giờ phút này chuyện phát sinh. Mỗi một sự kiện đều thập phần khác thường, thế nhưng mà, lại giống như có một loại tất nhiên liên hệ. Đột nhiên, nàng cảm giác đã bắt được một cái mấu chốt điểm, thế nhưng mà cái kia mấu chốt điểm, tựa hồ lại căn bản không tồn tại. Lâm Nhạc, rất quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào nghe qua cái tên này. Trần Lam Nhi lầm bầm lầu bầu nhớ kỹ, đột nhiên, như là nghĩ tới điều gì, lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt tuôn ra hai đạo sáng ngời hào quang, hướng Hoàng Yên Trần bên người Lâm Nhạc chằm chằm tới, thốt ra. Ngươi tựu là Lưỡng Nghi Tông cái vị kia kiếm đạo kỳ tài. Cách chương.